Nhiệt luyến chí mạng, chương 126, 126, ủng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Kỳ, cô cảm thấy đây không phải là vấn đề cô có hứng thú hay không, mà là vấn đề cô có dám hay không. Hơn nữa, loại dự án kinh doanh nào mới bắt đầu đã nói về cổ phần rồi. Có an toàn để kiếm tiền không vậy? Hai tay Lăng Kỳ đặt ở sau lưng đung đưa. Phu nhân, thật sao lại là tôi thế? Chuyện hài hước. Nếu có một dự án hay, chuyện tốt như vậy có thể rơi xuống đầu cô sao? Cô không nghĩ phu nhân đang lừa mình, nhưng cô không đoán ra được dụng ý của cô ấy. Lúc này, An Tống giải thích, năm sau tôi sẽ bắt đầu nhập học, thời gian sẽ eo hẹp, cô rảnh rỗi hơn tôi. Hơn nữa, cũng có kỹ năng vận hành và bảo trì cơ bản về kỹ thuật, cho nên tôi mới hỏi xem cô có hứng thú không. Lăng Kỳ ban đầu nghĩ rằng cô sẽ nhận được một lời khen hay gì đó. Kết quả là lời nói của phu nhân đại khái có thể tóm gọn trong hai nghĩa. Đầu tiên, cô tương đối tự do. Thứ hai, cô có những kỹ năng cơ bản. Lăng Kỳ cảm thấy không phục lắm, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng có vẻ đúng. Bỏ qua việc có nhàn rỗi hay không, về phần kỹ thuật vận hành và bảo trì của cô, ở trước mặt phu nhân, quả thực là thua xa mấy level. Lăng Kỳ lặng lẽ muốn lấy điện thoại di động của mình ra để báo cáo với Dung Thận. Thuận tiện hỏi xem ý anh là gì. An Tống trầm mặc lại bổ sung một câu. Nếu như cô muốn, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Nhưng cô đừng nói cho người khác biết. Nếu cô không có hứng thú, thì quên đi. Lăng Kỳ mở miệng, lặng lẽ cất điện thoại vào túi. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Xin lỗi boss nhé. 10 phút sau, Lăng Kỳ đờ đẫn ngồi trước mặt An Tống. Phu nhân, cô không đùa chứ? Không. An Tống nhẹ nhàng trả lời hai chữ, nhưng trong lòng Lăng Kỳ càng ngày càng không chắc chắn. Cô xoa xoa đầu, bắt đầu dùng ngón tay đếm ưu điểm của đối phương. Phu nhân này, cứ cho là app livestream dành cho lập trình viên quả thực còn chưa đủ trưởng thành, quả thật có thị trường. Nhưng vấn đề thực sự có rất nhiều. Nền tảng livestream dưới trước công ty Choang Technology có một con át chủ bài. Cô biết đấy, thần mã bí ẩn. Tôi đã đọc một báo cáo trước đó. Chỉ riêng tài khoản của thần mã có thể thu hút hơn 50 app livestream mỗi tháng và tạo ra nhiều hơn 50 doanh thu. Hơn nữa, An Tống không chú ý đến nội dung sau, mà đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã bị Thời Diệp hack bao nhiêu tiền. Hầu hết thu nhập được tạo ra trong các báo cáo truyền thông nói chung là ước tính, không phải giá trị chính xác. Số tiền thực tế nhiều hay ít, và tỷ lệ phân chia của cô ít hơn rất nhiều so với một nửa số tiền được báo cáo. An Tống mím môi, lông mày cụp xuống, có chút không vui. Phu nhân ơi, tiếng gọi của Lăng Kỳ vang lên bên tai, An Tống tập trung tinh thần. Hả, cô nói cái gì? Ý tôi là, chúng ta không có năng lực cốt lõi, cho dù có công nghệ, cũng không dễ kiếm tiền. An Tống thản nhiên nói, vậy thì, chế tạo thêm thần mã đi. Lăng Kỳ, tại sao nói việc tạo thêm thần dễ dàng như vậy chứ? Tại thời điểm này, Lăng Kỳ không bao giờ tưởng tượng được rằng không lâu sau đó, app livestream đã ra mắt chưa đầy một sau, trực tiếp đánh bại nền tảng livestream cũ trong tay Thời Diệp, với hơn 1 triệu lượt tải xuống. Với tư cách là một cổ đông trên danh nghĩa, Lăng Kỳ đã trở thành một trong số 30 người ưu tú nhất trong ngành công nghiệp trong nước dưới 30 tuổi. Lăng Kỳ lúc đó chỉ muốn cúi đầu trước An Tống, để cảm ơn lòng tốt của cô ấy. Lăng Kỳ tất nhiên không dám quyết định vấn đề khởi nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không được phép. Sau khi cùng An Tống ăn trưa xong, cô rời khỏi biệt thự, lái xe đến biệt thự của tòa nhà Trạm Châu. Tại khu văn phòng trên tầng cao nhất, trong môi trường làm việc nghiêm túc và trang trọng, Lăng Kỳ bay vào văn phòng tổng giám đốc như một cơn gió. Boss, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn báo cáo với anh. Trước bàn làm việc của ông chủ, Dung Thận mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đang viết gì đó trên bàn bằng cây bút trên tay. Trong phòng có màu sắc chủ yếu là trắng đen đơn giản, khiêm tốn không xa hoa, hoàn toàn phù hợp với khí chất ôn nhu kiềm chế của người đàn ông. Có chuyện gì? Dung Thận ngừng viết một lúc, ngước mắt lên nhìn thẳng vào người trước mặt. Thấy vậy, Lăng Kỳ giải thích cặn kẽ mọi chuyện, cuối cùng thấp giọng hỏi. Lão đại, anh có lời khuyên gì không? Nếu cô ấy muốn làm, thì cô chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là được. Người đàn ông dựa lưng vào ghế, tôi sẽ cho người chuyển tiền khởi động vào thẻ của cô. Không cần, Lăng Kỳ vội xua tay. Phu nhân không kêu tôi đóng góp tiền, cô ấy chỉ kêu tôi tận sức thôi. Dung Thận nheo mắt, đan tay trên bàn. Xây dựng hệ thống và chuẩn bị sơ bộ cần rất nhiều tiền, cho nên cô lấy số tiền này đóng góp cho cô ấy với danh nghĩa đối tác. Lăng Kỳ gãi đầu, vậy thì, được, nếu phu nhân không có đủ tiền, tôi sẽ lấy ra để ứng phó. Cô ấy đã chuẩn bị bao nhiêu tiền khởi động? Người đàn ông chỉ thuận miệng hỏi, cũng không có nhiều kỳ vọng vào kế hoạch của An Tống. Tiểu cô nương muốn học hỏi công ty Choang Technology xây dựng một nền tảng livestream hoàn toàn mới, tầm nhìn tốt, nhưng chỉ sợ thiếu kinh nghiệm sẽ khó khăn. May mắn thay, với cái loa Lăng Kỳ này, có thể giúp đỡ một cách bí mật. Lăng Kỳ không cần suy nghĩ ra hiệu ok, 3 triệu, tôi thấy đủ rồi. Ánh mắt Dung Thận ngưng lại, vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, còn có toàn bộ chương trình vận hành của nền tảng livestream. Phu nhân nói là tự mình thiết lập. Lăng Kỳ càng nói, bản thân càng cảm thấy mình chỉ là một vật trang trí, thậm chí không phải là nhân công nữa. Nếu phu nhân không nói đùa thì trình độ kỹ thuật của cô ấy ước chừng có thể đuổi kịp các kỹ sư cao cấp trong công ty rồi. Nền tảng còn có thể dựng, còn có cái gì cô ấy không biết sao? Người đàn ông mở ngăn kéo, lấy hộp thuốc ra châm một điếu. Cô tìm biện pháp để cô ấy viết kế hoạch mang đến đây, sau đó đến phòng đầu tư chào hỏi. Tạm thời dành một suất đầu tư của tháng tiếp theo. Được, vậy tôi có nên nhận lời mời của phu nhân không? Nhận đi, nếu gặp khó khăn hoặc thiếu tiền, bất cứ lúc nào cũng phải nói cho tôi biết. An Tống có chính kiến và quan điểm của mình, đó là một dấu hiệu tốt. Anh chắc chắn sẽ không can thiệp vào việc kiểm soát. Chỉ cần cô muốn, anh đều ủng hộ cô. 9 giờ tối, Dung Thận đã rất khuya mới rề rà về nhà. Phòng khách tối om và trống trải. Chỉ có An An đang nằm trong cũi gặm xương đồ chơi. Người đàn ông lên lầu 2, nhưng không thấy An Tống trong phòng ngủ. Đột nhiên, một âm thanh giòn giã của bàn phím phát ra từ phòng làm việc. Dung Thận bước tới, gõ cửa, tiếng gõ đột ngột dừng lại. Một lúc sau, cửa mở ra, An Tống mặc áo ngủ, mái tóc dài ẩm ướt, hai tay giữ cửa, nghiêng đầu cười nói. Anh về rồi, cô hình như mới tắm xong. Trên người còn lưu lại mùi thơm sau khi tắm, trông càng mềm mại dịu dàng hơn. Một tay Dung Thận vắt áo khoác, một tay đút túi, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu cô. Sao không sấy tóc, An Tuyết sờ sờ hai lần. Sắp khô rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chỉ đứng đối diện nói chuyện, người đàn ông không nói gì, An Tống cũng không mời. Không lâu sau, Dung Thận liếc nhìn phòng làm việc phía sau, bên trong tối đen như mực. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng trên màn hình máy tính. Lúc chơi máy tính nhớ bật đèn, bận xong thì xuống lầu tìm anh. Được, em xuống liền. Sau khi tiếng bước chân của người đàn ông biến mất, An Tống mới quay lại máy tính, lưu lại dữ liệu rồi tắt đi, vội vàng đi xuống lầu. Cách chương.